Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 70, Hoàng tử hai nhân cách 3. Góc truyện audio.com. Khi Thẩm Ngư đang cân nhắc xem mình phải di chuyển như thế nào, giọng nói hệ thống lại vang lên nhắc nhở ký chủ. Thế giới này tuyệt đối không thể OOC. Vì sao? Thẩm Ngư vẫn là lần đầu tiên thấy hệ thống nghiêm túc như vậy. Nam chủ thế giới này cấp SS, độ khó công lực cấp S. Một khi nhiệm vụ thất bại, ký chủ không chỉ bị trừ 5 vạn tới tệ. Cho nên hy vọng ký chủ nhất định phải thành công. Thế giới này có rất nhiều người đã thất bại. Sau đó có cần tôi nói cho cô không? Thẩm Ngư ngốc, chuyện gì? Khi trở lại thế giới chỉ, tinh thần lực bị giáng 2 cấp. Thậm chí có người vẫn đang ngủ say không thể dỉnh lại. Thẩm Ngư không thể tin tưởng được. Vậy ngươi còn để cho ta tới thế giới này, không phải ký chủ vẫn luôn nói muốn khiêu chiến sự khó khăn sắc. Dù sao tinh thần lực của ký chủ đã tới S cấp. Giáng 2 cấp cũng chỉ là B cấp. Sẽ không nguy hiểm, hữu nghị nhắc nhở ký chủ. Sau khi nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ có bàn tay vàng. Tôi muốn giới tệ thế giới này. Ta sẽ không xuất hiện thường xuyên. Nếu ký chủ có việc gấp, trực tiếp gọi, ngữ khí hệ thống ngưng trọng làm cô biết. Nhiệm vụ lần này phải nghiêm túc. Đã biết, Thẩm Ngư nhìn lại cốt truyện lần nữa. Quan hệ của nguyên thân và nam chủ. Hóa ra nguyên thân chẳng những là bạch nguyệt quang của Bạc Môn Thần, mà còn là điều thúc đẩy Bạc Môn Thần hắc hóa. Nguyên thân chỉ là một con rắn nhỏ, bởi vì cấm trú trong rừng rậm, hấp thu linh khí trời đất, mới miễn cưỡng có thể biến thành hình người. Tính tình hồn nhiên thiện lương, nhưng trong một lần tìm thức ăn gặp phải bạch hổ, thiếu chút nữa chết trong miệng hổ, được Bạc Môn Thần còn nhỏ cứu. Muốn báo ân, Bạc Môn Thần rất tốt với rắn nhỏ, thường xuyên mang đồ ăn cho nó. Một lần ngoài ý muốn, rắn nhỏ hóa thành hình người cứu hắn, báo ân xong có thể rời đi. Nhưng nó lại động tâm với nam chủ, lại không đi, ngày tháng thoi đưa, Bạc Môn Thần mang nó về chùa, lại bị con gái của trụ trì nhìn thấy bọn họ thân thiết. Bạc Môn Thần vì nó mà xem nhẹ cô ta, làm cô ta ghen ghét, tìm mọi cách hại nó. Khi người trong cung đuổi giết tới đây, thiêu chết nó ở trong miếu, ngay cả người cha của cô ta cũng không buông tha. Bạc Môn Thần bởi vì rắn nhỏ chết, trong lòng sinh ra ma, một nhân cách khác xuất hiện, tàn nhẫn độc ác, tàn bạo bất nhân. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần không chết, hảo cảm Kra Bạc Môn Thần đạt tới 100 là được. Không cần quan tâm những người khác. Thẩm Ngư, đơn giản, hệ thống lại giả chết không nói. Tại sao nhiệm vụ lần này khó như vật? Vì sao nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ? Nguyên nhân là do không vào được trái tim Bạc Môn Thần. Bạch Nguyệt Quang, là cái gì? Là một tia sáng trong nội tâm âm u, ấm áp. Có thể trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng Bạc Môn Thần cấp bậc SS không dễ. Cốt truyện thực dễ dàng, hiện thực lại đặc biệt khó. Thẩm Ngư biết nhiệm vụ lần này đặc biệt khó khăn, cho nên cô chỉ có thể phân liệt ra một tính cách khác. Độc lập, dùng tình cảm thật lòng công lược Bạc Môn Thần. Còn có một ngày là cốt truyện bắt đầu. Bạc Môn Thần đi vào rừng rậm, cứu rắn nhỏ, việc Thẩm Ngư cần phải làm là ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cốt truyện đến. Nhưng bây giờ cô, nhìn đuôi rắn, đau đầu nhìn trời, bây giờ không thể di chuyển, còn nói cái gì gặp được Bạc Môn Thần. Cách chương.